Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 326, khắp nơi hành động tiến quân thần tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm, ầm, ầm, cờ bác sĩ mệnh lệnh ra, khoảng cách tiểu trang gần nhất đạo tặc lập tức trùng hắn nổ súng xạ kích. Tiểu trang trước mặt bàn ăn trực tiếp bị đập nát, ly rượu, rượu đỏ, bộ đồ ăn loại hình đồ vật càng bị đánh cho lách cách vang lên. Cất dấu niên đại rượu đỏ lưu đầy đất đều là vỡ vụn pha lê chung quanh loạn tiên, đánh vào phụ cận khách mời trên người, làm cho bọn họ đau đớn khó nhịn, nhưng không ai không lo được trên những này, từng cái đều sợ hãi, vạn phần, vội vội vã vã địa nằm sát xuống đất ôm lấy đầu cả người run rẩy. Tiểu trang không hổ là sát thủ nhà nghề, thân thủ nhanh nhẹn cực điểm, ngay ở tiếng súng vang lên chớp mắt, lập tức tung người một cái, hướng về an toàn đường nối phương hướng nhào tới. Viên đạn sát qua gò má của hắn, nhưng mà tiểu trang ánh mắt không có mảy may biến hóa, ánh mắt lom lom nhìn, liền như thế ở viên đạn dưới sự truy kích hung hãn tiến lên. Thỉnh thoảng nổ súng giáng trả, mỗi một lần đều tinh chuẩn bắn vào thân thể, hầu như mỗi một thương không thất bại, tuy rằng chỉ có một người, nhưng cũng cho đạo tặc một phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn lên, mắt thấy tình huống bắt đầu mất khống chế, bác sĩ cùng giáo sư sắc mặt tái xanh. Hai người đang muốn hạ lệnh không tiếc đánh đổi đánh gục tiểu trang, bỗng nhiên, thỏ mang theo một mặt khiếp sợ vẻ mặt chạy tới, báo cáo. Không tốt, huynh đệ phía dưới báo cáo nói có hai cái cướp xông tới, bọn họ không ngăn được, bây giờ đối phương chính đi thang máy tới. Cái gì, bác sĩ hai người vẻ mặt thuấn biến, nhất thời không lo nổi lại đối phó tiểu trang. Bọn họ cũng có thể nhìn ra tiểu trang thân thủ bất phàm, không phải người hiền lành, nhưng rõ ràng là một lòng muốn chạy trốn, so sánh với nhau vẫn là đối phó cớm càng quan trọng, tuyệt đối không thể để cho đối phương quấy rầy bọn họ an bài. Chờ thang máy cửa vừa mở ra liền lập tức nổ súng, đem bọn họ đánh thành tổ ong vò vẽ. Bác sĩ mặt lạnh ra lệnh, lập tức lại hướng về phía người da đen máy vi tính chuyên gia thúc giục. Tận mau mở ra còn lại tủ trưng bày. Người sau lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên nhanh chóng nhấn ngón tay, một bên trả lời. Ta đã toàn lực ứng phó, nhưng cần thời gian. Bác sĩ cau mày, nhìn đám người hỗn loạn trong mắt đột nhiên né qua một vệt tàn khốc, đoạt lấy thỏ súng trong tay, giơ tay chỉ về chân nhà. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đem một toa băng đạn toàn bộ đánh hụt, sau đó mặt lạnh ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa quét về phía đoàn người, cảnh cáo nói. Tất cả mọi người hết thảy nằm trên mặt đất không được nhúc nhích. Ai động liền đánh chết ai, chúng khách mời nhất thời tất cả đều ngoan ngoãn ngã xuống, hãi đến không dám thở mạnh. Tạm thời làm kinh sợ hiện trường, bác sĩ khoát tay chặn lại, phân ra bộ phận thủ hạ tăng hỏa lực mạnh áp chế tiểu trang, một số người khác phụ trách coi chừng hiện trường mọi người, còn lại phần lớn người thì lại thay đổi nòng súng chỉ về thang máy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đi ra lập tức giết chết bọn họ, cũng trong lúc đó, bên ngoài quán rượu. Nhận được Phương Giật Hoa phát tới tin tức bên trong khu tổ trọng án cao cấp đôn đốc Trần Đạt Hoa mang theo khiếp sợ tâm tình lập tức dẫn người chạy tới khách sạn phụ cận, đồng thời tới được còn có chính trị bộ đội hành động, người cầm đầu chính là hồi lâu không gặp Long Cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Trần Đạt Hoa cùng Long Cửu sắc mặt đều khó coi, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, dĩ nhiên có đạo tặc dám ở mí mắt của bọn họ dưới đáy cướp đoạt đêm nay buổi diễn. Âm thầm kỳ quái phi hồ đội cùng bá vương hoa không chỗ nào thành tựu, đồng thời, cũng vô cùng lo lắng con tin an toàn, tương tự cũng biết chuyện đêm nay chắc chắn chấn động Hồng Kông, dù sao người ở phía trên chất đều là lãnh sự quan lớn cùng các giới danh lưu. Này để bọn họ không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần, tâm tình đều cực kỳ nghiêm nghị. Long Cửu đi tới Trần Đạt Hoa bên người, vốn là lạnh như băng khuôn mặt giờ khắc này càng là âm trầm như nước, khẩu khí lạnh lẽo cứng rắn địa quay về tới trước đạt Trần Đạt Hoa hỏi. Trần Sơ, như thế nào, có thể nắm giữ tình huống hiện trường sao? Trần Đạt Hoa đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nghe vậy gật gật đầu. Chúng ta có đồng nghiệp ở phía trên, đã đem tình huống căn bản thông báo ta. Ngừng lại một chút, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hiện trường tổng cộng có vượt qua 50 tên đạo tặc đều các phối có dài ngắn súng ống, thậm chí không thiếu vũ khí hạng nặng chịu đến khống chế con tin vượt qua 100 tên, bao quát 3 vị các quốc gia đại sứ cùng 2 đôi lãnh sự vợ chồng. Long Cửu thật sâu nhíu mày, tình huống như vậy mặc dù là nàng cũng cảm giác vô cùng vướng tay chân. Then chốt là con tin thân phận đặc thù, để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám manh động. Trần Đạt Hoa tiếp tục nói, ta đã liên lạc SDU, đặc biệt nhiệm vụ liền, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể kích thích đạo tặc, đồng thời nhất định phải tức thì nắm giữ tình huống hiện trường, bảo đảm con tin an toàn. Long Cửu gật gật đầu. Lúc đó chàng chỉ huy liền giao cho Trần Sơ ta dẫn người lặng lẽ chuồn vào đi tùy thời hành động. Trần Đạt Hoa không có phản đối, bọn họ không thể liền như thế ngồi yên không để ý đến, thật sự một điểm hành động đều không lấy. Madam Long ngươi cẩn thận, Trần Đạt Hoa trầm giọng dặn một câu, sau đó để cái chiếc máy truyền tin. Tìm cơ hội thích hợp theo chúng ta đồng nghiệp giữ liên lạc. Long Cửu tiếp nhận máy truyền tin, lúc này dẫn theo một đội người từ hậu môn trùng vào quán rượu. Tất cả mọi người phong tỏa toàn bộ lối ra, mở miệng một con ruồi cũng không đồng ý Hứa Phi đi ra. Long Cửu đi rồi, Trần Đạt Hoa lập tức cao giọng hạ lệnh, chỉ huy thủ hạ phong tỏa cửa ra. Phải, lúc này một cái tổ trọng án cảnh sát vội vã chạy tới. Trần Sơ, mới vừa nhất ca gọi điện thoại lại đây, để chúng ta cần phải bảo đảm ba vị đại sư cùng lãnh sự vợ chồng an toàn. Trần Đạt Hoa trong lòng dùng mình, hắn đã vừa mới đem sự tình đăng báo quả không phải vậy đã kinh động cảnh vụ trưởng phòng, dù sao nếu như vạn nhất đại sứ cùng lãnh sự có chuyện vậy coi như là ngoại giao sự cố. Trách nhiệm này đừng nói cảnh vụ trưởng phòng, chính là càng đốc cũng lưng không nổi cũng là chẳng trách mặt trên đám kia quỷ lão coi trọng như vậy. Tin tưởng càng nhiều cảnh lực cùng càng tầng lớp cao quan chỉ huy cũng tất nhiên sắp tới đến. Điều này làm cho gánh vác áp lực thật lớn Trần Đạt Hoa không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn muốn làm chính là ở trước đó nhất định phải làm hết sức bảo đảm không xảy ra bất trắc tình huống. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết không chỉ Lý Kiệt đã sớm xông vào, bên trong phòng yến hội càng là có rất nhiều người không an phận vật tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này bên trong phòng yến hội, mấy chục cây khẩu đối diện thang máy. Mặt trên con số không ngừng nhảy lên, 20 tầng, 40 tầng, 60 tầng, 70 tầng. Cuối cùng con số hình ảnh ngắt quãng ở 75 tầng. Keng, cửa thang máy từ từ mở ra, ngay ở mở cửa trong nháy mắt, sở hữu nòng súng trong nháy mắt phụt lên xuất đạo đạo ngọn lửa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô số viên đạn như giọt mưa giống như bắn phá hướng về bên trong thang máy bộ, nếu như bên trong có người, giờ khắc này tất nhưng đã bị đánh thành nát cặn bã. 3 giây đồng hồ sau, cửa thang máy hoàn toàn mở ra, kịch liệt tiếng súng im bặt đi. Làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là, bên trong càng là rỗng tuếch cũng không có người ở bên trong. Một đám đạo tặc nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ quá nhiều nghi hoặc một trận tiếng động cơ nổ đột nhiên truyền đến, theo sát liền thấy một chiếc màu trắng xe con trong giây lát từ bên cạnh thang máy trong đường nối vọt ra, mang theo lực xung kích cực lớn, trực tiếp đánh bay mặt trước mấy cái không tránh kịp đạo tặc. Oành, một đám đạo tặc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, thậm chí không kịp nổ súng. Có điều bên trong xe Lý Kiệt hai người nhưng không chần chờ chút nào, lập tức kéo cò súng, chính là một trận điên cuồng bắn phá. Cộc cộc cộc cộc đát, trong nháy mắt liền đánh ngã 7-8 tên đạo tặc. Bác sĩ xanh mặt tầm mắt thoáng chốc cùng bên trong xe Lý Kiệt đối diện, trong mắt hiện ra một vệt dày đặc cực điểm uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Là ngươi, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.